Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, Yến Vương mộ xuất thế. Linh linh rung động linh đang gọi tụ hồn linh, chia làm mẫu linh cùng tử linh hai loại, dù là cách xa nhau vài dặm, chỉ cần có người lay động tử linh, mẫu linh cũng sẽ vang lên theo. Thụ mỗ mỗ tường mẫu linh mang theo trên tay, tử linh giao cho phía dưới nữ quỷ, chỉ cần ra ngoài nữ quỷ dụ hoặc đến người qua đường. Thụ mỗ mỗ liền sẽ theo tiếng chuông tiến đến, đem bị mê hoặc người đi đường hút thành thây khô. À, còn đang vang, tụ hồn linh giao một chút là có huyết thực, một mực giao, không phải gặp địch nhân chính là gặp phải nguy hiểm. Thụ mỗ mỗ tướng linh đang một chảo. Từ bỏ mình tìm kiếm dự định, bước nhanh ra ngoài đi đến. Tiểu Thiến, chính ngươi ở chung quanh tìm một chút, nhìn xem có phải là có người sống tiến đến. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Vâng, mỗ mỗ, đưa mắt nhìn thụ mỗ mỗ đi xa. Tiểu Thiến nhẹ nhàng thở ra, dọa đến xương cốt đều xốp giòn. Cái này nếu như bị thụ mỗ mỗ đụng vào, thấy được nàng cùng người sống riêng tư gặp. Ninh Thái Thần hạ chàng tạm thời không nói, nàng liền muốn chịu không nổi. Nhanh lên ra, Tiểu Thiến nhanh lên đem Ninh Thái Thần kéo ra, gấp rút nói ra, mỗ mỗ rất nhanh liền sẽ trở về. Nếu để cho nàng nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ đánh ngươi một trầu, ngươi đi nhanh một chút đi. Có lời gì đi nước đình nói, Tiểu Thiến vốn muốn nói mỗ mỗ sẽ ăn Ninh Thái Thần. Lời đến khóe miệng ý thức được thuyết pháp này có vấn đề, mới đưa ăn hết đổi thành đánh đập, nghe xong sẽ bị đánh. Ninh Thái Thần rụt cổ một cái, hoảng hoảng trương trương từ trong thùng tắm bò ra, nói, ta đi trong lương đình chờ ngươi, một hồi ngươi nhất định phải tới a, đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu Thiến tướng Ninh Thái Thần đẩy đi ra, một đường đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lúc này mới bình phục mấy phần tâm thần. Tiểu Thiến giống như không thích ta tìm đến nàng à, cõng xách cái sọt. Ninh Thái Thần cẩn thận mỗi bước đi đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy ánh lửa thời điểm, mới chú ý tới không có đem lễ vật đưa cho Tiểu Thiến. Muốn hay không lại trở về đâu? Ninh Thái Thần có chút xoắn xuýt, cân nhắc đến Tiểu Thiến thái độ, hắn cảm thấy vẫn là khác trở về. Vạn nhất gây Tiểu Thiến sinh khí sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, Ninh Thái Thần cõng xách cái sọt, một cước sâu, một cước cạn hướng đi nước đình. Kia, ta là tới thu sổ sách. Lão yêu bà, ngươi muốn đánh với ta, ta phụng bồi tới cùng. Hừ, Lan Nhược tự là ta cái bể, ngươi đánh ta tỳ nữ, rõ ràng chính là không nể mặt ta. Nếu là bắt không được ngươi, mỗ mỗ ta còn thế nào gặp người? Không gặp người cũng đừng gặp. Ta dựa vào ngươi đánh lén a. Ninh Thái Thần đi tới đi tới, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng nói chuyện, ghé vào trong bụi cỏ xem xét. Đập vào mắt, Diệp Chi Thu đang bị rễ cây đồng dạng đồ vật buộc. Đối thủ mỗ mỗ chửi ầm lên, đây không phải trông coi chuồng chó thu phí người kia sao? Hắn chạy thế nào đến nơi này? Ninh Thái Thần mơ mơ màng màng nghĩ đến. Một giây sau, cả kinh hắn trợn mắt hốc mồm. Đánh lén ta cũng không sợ ngươi. Kim cái chiêng thoát khóa, bị rễ cây buộc Diệp Chi Thu. Hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, cả người phóng lên tận trời, buộc chặt hắn rễ cây nhao nhao nổ tung. Nếu như nói Diệp Chi Thu ruộng cạn nhổ hành, chỉ là để Ninh Thái Thần kinh ngạc, thụ mỗ mỗ áo bảo hạ bay múa ra hơn 10 đạo rễ cây, đuổi theo Diệp Chi Thu quét tới, liền để hắn nhìn trợn tròn mắt. Một người áo bảo dưới, làm sao có thể cất giấu mười mấy cây, dài mấy chục mét, thủ đoạn thô rễ cây già. Những này rễ cây già còn cùng roi đồng dạng, có thể tự động đuổi theo người quật. Ninh Thái Thần sống hơn 20 năm, loại này ly kỳ sự tình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chẳng lẽ hai người kia là yêu tinh? Ninh Thái Thần ghé vào bụi cỏ đằng sau. Ngoại trừ yêu ma quỷ quái, nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Trong rừng cây, cái này thụ yêu trên thân yêu khí trùng thiên. Không biết bằng vào ta đạo hạnh chấn không chấn ở hắn. Một cái kim cái chiêng thoát khóa thoát khốn mà ra. Diệp Chi Thu một bên hướng lui về phía sau. Một bên ở trong lòng nghĩ đến. Từ Côn Luân Sơn xuống tới cũng có mấy năm. Khoảng thời gian này Diệp Chi Thu một mực tại chém yêu trừ ma. Giết chết yêu ma quỷ quái không có 100 cũng có 80. Nhưng trên thân yêu khí nặng như vậy, đạo hạnh cao như vậy, hắn lại một cái cũng chưa bao giờ gặp. Tiểu yêu tiểu quái, Diệp Chi Thu tự hỏi nhanh gọn có thể làm được. Loại này nhiều năm lão yêu, hắn lại một chút lòng tin đều không có. Dù sao, hắn chỉ là Côn Luân phái đệ tử, không phải Côn Luân phái trưởng lão. Ngàn năm đạo hạnh lão yêu quái kia đến sư phụ hắn cùng sư bá bối phận người mới có thể đối phó đại yêu. Tiểu tử, tổng lui về sau làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Thụ mỗ mỗ không biết Diệp Chi Thu ý nghĩ, lại có thể nhìn ra Diệp Chi Thu chiến ý không cao. Lo lắng rất lớn, nhịn không được nở nụ cười tự đắc. Mặc kệ ở đâu, có thể để cho địch nhân có chỗ e ngại, đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá cao hứng thì cao hứng, thụ mỗ mỗ động tác trên tay cũng không ngừng. Chỉ thấy chung quanh đại thụ nhao nhao bắt đầu di động. Phổ phổ thông thông rừng cây, rất nhanh biến thành một tòa mê cung. Gặp, không ra được. Diệp Chi Thu quét mắt chung quanh, phát hiện khắp nơi đều là đánh cây, căn bản là không nhìn thấy đường lui. Cả giận nói, lão yêu quái, ngươi muốn đánh đúng không? Tốt, hôm nay ta phụng bồi tới cùng. Diệp Chi Thu vỗ eo túi, 6 tấm phù lục đằng không mà lên, từ hông trong túi bay ra, lơ lửng tại hắn trước mặt. Thiên địa pháp linh, khu quỷ du ma lệnh. Trên tay vừa bấm đạo quyết, Diệp Chi Thu đưa tay một chỉ, lục đạo phù chú hóa thành hồng quang bắn về phía thụ mỗ mỗ. Thụ mỗ mỗ cũng không phải dễ trêu đến, bỗng nhiên nắm lại hai tay hướng lên kéo một phát, trong nháy mắt rơi vào trên đất một cái cây loại, tựa như đã qua 10 năm mưa gió đồng dạng, mắt trần có thể thấy bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một gốc cây nhỏ ngăn tại phù chú trước mặt. Oanh, trục quỷ khu ma khiến đánh vào cây nhỏ bên trên ầm vang nổ tung. Lăng yên cuồn cuộn bên trong, ánh lửa ngút trời mà lên. A, nhìn thấy pháp thuật bị chặn, lá biết thu tâm tiếp theo kinh. Vội vàng rút ra phía sau bảo kiếm. Ăn ta một kiếm, Diệp Chi Thu đằng không mà lên. Muốn lấy kiếm phong chém bổ xuống đầu. Thụ mỗ mỗ mang trên mặt cười lạnh, đưa tay hướng mặt trước một chảo, lại là một gốc cây nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như mở ra một cây dù đồng dạng, tướng bay lên không mà đến Diệp Chi Thu chống lên. Thứ quỷ gì, vừa rơi xuống tại trên chạc cây, Diệp Chi Thu liền phát hiện chung quanh nhánh cây giống như sống đồng dạng. Nhánh cây hóa thành đại thủ cuốn tới. Một đầu chạc cây khóa lại tay trái, một đầu chạc cây khóa lại tay phải, lại có chạc cây khóa lại thân thể cùng hai chân. Trong khoảnh khắc, Diệp Chi Thu liền bị nhánh cây cố định tại trong giữa không trung. Tiểu Oa Nhi, bản sự không có nhiều, nhảy ngược lại là rất sung sướng. Mỗ mỗ hôm nay muốn đem ngươi hút thành thây khô. Thụ mỗ mỗ liếm liếm đầu lưỡi, há miệng. Một đầu lưỡi đỏ hóa thành mũi tên, thẳng đến Diệp Chi Thu mà đi. Diệp Chi Thu tránh thoát hai lần, cũng không cách nào tránh thoát trên thân nhánh cây. Muốn bấm niệm pháp quyết niệm chú, nhưng hai tay của hắn đều bị chạc cây cho tách ra. Mà hắn còn làm không được không dùng tay thế liền thi pháp. Lần này nguy rồi, thư sinh thiếu tiền của ta không thu được. Nguy cơ vào đầu. Diệp Chi Thu nghĩ không phải cầu xin tha thứ, cũng không phải khẳng khái chịu chết, mà là tại nghĩ Ninh Thái Thần thiếu hắn 2 văn tiền. Chỉ sợ muốn kiếp sau lại đến đòi lại. Siêu, Thụ Mỗ Mỗ đang muốn thống hạ tử thủ. Một đạo hồng quang từ đằng xa phóng lên tận trời. Tại trong buổi tối vô cùng dễ thấy. Yến Ngộ Mộ, Thụ Mỗ Mỗ nhìn lại. Nhìn thấy hồng quang tốc biến vị trí. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng chưa kịp đang làm cái gì. Một đạo hắc ảnh từ không trung cấp tốc bay qua. Nhờ ánh trăng, kia một thân phi ngư phục để cho người ta rõ mồn một trước mắt. Không tốt, Yến Vương Mộ là ta tụ hương lập miếu trao đổi thẻ đánh bạc. Để hắn được đồ vật bên trong, ta chẳng phải là toi công bận rộn. Thụ Mỗ Mỗ là người quả quyết, tâm tư thoáng qua lúc liền có so đo, phun ra ngoài đầu lưỡi không tải phóng tới Diệp Chi Thu. Mà là hướng lên quét qua bay thẳng mây xanh, bay ở giữa không trung. Nghe được sau lưng có tiếng xe gió truyền đến, Vương Húc nhìn cũng không nhìn quay đầu chính là một đao. Ánh đao lướt qua, Thụ Mỗ Mỗ lưỡi đỏ bị một phân thành hai. Thụ này ngăn cản, Vương Húc cũng là thân hình nhoáng một cái, từ trên trời giáng xuống rơi vào trên mặt đất. Thụ Mỗ Mỗ, người ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi muốn cản ta, rơi vào trên mặt đất. Vương Húc hất lên trường đao trong tay, thẳng thắn mà hỏi. Thụ Mỗ Mỗ khanh khách cười lạnh, cũng sẽ không bị Vương Húc dăm ba câu hù sợ. Nói thẳng, Vương đại nhân, điều kiện của ta ngươi còn không có đáp ứng. Vội vã như vậy là muốn đi đâu a? Hoang đường, ta đáp ứng cái gì? Yến Vương Mộ vị trí là chính ta tìm tới. Ngươi một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ, còn nghĩ nói điều kiện với ta. Vương Húc nói đến đây, mới phát hiện chung quanh còn có người khác. Một cái bị vây ở trên cây, một cái trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Phát giác được Vương Húc ánh mắt, Ninh Thái Thần sợ hãi rụt rè không dám ra chào hỏi. Ngược lại là bị vây ở cây thượng đẳng chết Diệp Chi Thu. Xem xét còn có thứ ba phương đang trận, tranh thủ thời gian cao giọng nói. Huy, vị này đại nhân, cứu ta a! Ta là Côn Luân phái Diệp Chi Thu. Ngươi cứu ta, ta sẽ báo đáp ngươi. Diệp Chi Thu, Vương Húc mắt sáng như đuốc, ánh mắt khám phá hắc ám, rơi vào Diệp Chi Thu trên mặt, thầm nói, đây không phải thiến nữ u hồn hai, cùng dâu quay nón hùn vốn đấu phổ độ từ hàng Chi Thu nhất Diệp sao? Hắn làm sao tại cái này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.